Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 239, Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 24. Góc truyện audio.com. Chà chà, càng nghĩ càng cảm thấy thực có lỗi với lời khích lệ của hắn. Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi đưa vào trong túi, chuẩn bị lấy kẹo. Thất Thất nhận thấy được chà chà muốn làm cái gì, tâm tình thập phần phức tạp. À, nếu ngày nào đó nó có cơ hội bỏ ra ngoài, chuyện đầu tiên nó làm chính là bắt lấy Tô Hoán đánh một trận. Không biết xấu hổ, mỗi ngày lừa chà chà nhà nó. Sau đó, nó đánh xong liền chạy. Chà chà nắm chặt kẹo trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn Tô Hoán. Anh mau nhắm mắt lại. Được, Tô Hoán gật đầu. Cô gái nhỏ trước mắt vừa mềm vừa ngọt. Đừng nói muốn hắn nhắm mắt lại, liền tính là muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ dùng hai tay dâng lên. Chà chà lưu luyến nhìn thoáng qua kẹo trong tay, yên lặng thở dài. Sau đó kéo bàn tay của Tô Hoán, đem lòng bàn tay mở ra. Cô cười đem kẹo đặt vào lòng bàn tay của hắn. Động tác thập phần nghiêm túc. Bởi vì vừa rồi anh mới khen tôi, đây xem như là khen thưởng cho anh đi. Cô nhẹ nhàng nói. Tô Hoán mở mắt ra, nhìn thấy cô gái nhỏ cười ngọt ngào với mình, nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào. Hắn nhìn theo tầm mắt của cô, nhìn thấy kẹo nằm trong lòng bàn tay, tức khắc trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Cô gái nhỏ của hắn như thế nào có thể mềm và ngoan như vậy? Nhìn que kẹo kia, hắn đột nhiên cười nói. Cho nên, về sau tôi chỉ cần khen chà chà một chút, chà chà liền sẽ cho tôi ăn kẹo sao? Lời nói mang theo vài phần trêu chọc, lại khiến vẻ mặt của chà chà đột nhiên căng thẳng. Anh nói cái gì? Tôi đối với anh không tốt sao? Anh cư nhiên còn muốn đoạt kẹo của tôi. Chà chà nghiêm túc lên án. Trong nháy mắt Tô Hoán còn chưa có phản ứng lại, cô duỗi tay đem kẹo ở trong lòng bàn tay của hắn cướp trở về, một lần nữa nhét vào túi. Hơn nữa lui về phía sau một bước, đôi mắt ướt át, nhìn chằm chằm hắn, mang vài phần phòng bị. Tô Hoán khóe miệng giật giật, hận không thể giơ tay cho chính mình một cái tát. Cho nên, hắn vì cái gì muốn cùng cô nói ra câu kia? Hắn nhìn cô gái nhỏ mang theo vài phần phòng bị, ngực hơi nhói nhói, tức khắc, vẻ mặt tràn đầy thương tâm, giống như bị đã ca yêu ta siết thật lớn. Nguyên lai, ở trong mắt chà chà tôi là một người như vậy, còn không bằng mấy que kẹo sao? Giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng, chà chà hơi sửng sốt, đại khái là bị phản ứng của Tô Hoán làm cho kinh ngạc. Bởi vì thoạt nhìn, bộ dáng của Tô Hoán thật sự rất thương tâm. Cô nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, lại từ trong túi lấy ra hai que kẹo, sau đó một lần nữa đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Cho anh hai que, nghe lời, cười một cái đi. Giọng nói nghiêm túc, khiến sự không vui kia của Tô Hoán trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Hắn giờ khóc giờ cười nhìn kẹo ở trong tay. Bên tai tiếng vọng lời nói của cô. Nghe lời, cười một cái đi. Được được được, hắn nghe lời. Ngay sau đó, hắn hướng về phía chà chà mỉm cười. Cho nên, chà chà cảm thấy tôi hiện tại có nghe lời không? Hắn hỏi, Tô Hoán thề muốn đem yêu cầu của chà chà toàn bộ làm được. Chà chà gật đầu, thực nghe lời. Tuy rằng mặt lạnh, nhưng cũng rất đẹp. Nhưng mà, khi hắn cười rộ lên, càng đẹp hơn, chỉ cần hắn nghe lời. Mấy que kẹo, cô vẫn có thể cho hắn được. Bởi vì phải cho một chút ngon ngọt nha. Bằng không hắn mỗi ngày cùng cô nháo, thì phải làm sao bây giờ? Ai, nuôi Tô Hoán thật khó. Quá khó xử ta tiểu khả ái này rồi. Thất Thất tức giận đến suýt nữa hỏng mất. Như thế nào sẽ có một người không biết xấu hổ như vậy? A, đại móng heo. Lại đem kẹo lừa đi rồi. Chà chà còn không có nhận thấy được. Còn muốn nuôi Tô Hoán. Khí đến tự bế. Khí đến hôn mê. Cách chương.